Chương 1069, trên trời đất. Huyết ảnh chiến mâu vượt qua thời không, khóa chặt lại Tịch Thiên Dạ, nắm xung quanh trăm dặm thiên địa pháp tắc đều cầm cố lại. Như thế nhất kích, ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng, thậm chí căn bản không cho Tịch Thiên Dạ cơ hội chạy thoát, nếu như không thể thoát khỏi huyết ảnh chiến mâu khóa chặt, như vậy chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Hết sức rõ ràng, Tịch Thiên Dạ tu vi hiện tại, căn bản không có khả năng thoát khỏi huyết ảnh chiến mâu khóa chặt, dù sao chiến mâu bên trên ẩn chứa Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư lực lượng, mà Tịch Thiên Dạ vẹn vẹn chẳng qua là so Chí Tôn Vương cấp độ thứ hai mạnh một điểm mà thôi, cùng Chí Tôn Vương cấp độ thứ ba so sánh đều có một chút khoảng cách. Đi chết đi. Điêu Tâm Yêu Tướng nhe răng cười, trong lòng hận không thể đem cái này dám xem thường hắn người chém thành muôn mảnh. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, Tịch Thiên Dạ mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng tu vi, thậm chí theo trên người hắn đều cảm giác không thấy thế giới này Chí Tôn pháp tắc. Nói chung, cho dù bọn họ này chút khách đến từ thiên ngoại, tại tu thành Chí Tôn Vương thời điểm, cũng là sẽ bị thế giới này thế giới pháp tắc tán thành, sẽ có Chí Tôn khí tức ra trên người bây giờ. Điêu Tâm Yêu Tướng là như thế, Xí Lân Ma Tướng là như thế, Thiên Bảo Thánh Thành những cái kia người cũng là như thế. Bọn hắn bước vào một chân linh thổ đột phá làm Chí Tôn về sau, đều sẽ bị Chí Tôn pháp tắc tờ ơ y lê. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại không chút nào Chí Tôn khí tức ra trên người bây giờ, kết quả như thế rất có thể nói rõ hắn căn bản cũng không có đột phá làm Chí Tôn Vương. Đương nhiên, đây chẳng qua là Điêu Tâm Yêu Tướng không có chút nào căn cứ phỏng đoán, hắn cũng không tin Tịch Thiên Dạ thật không có đột phá làm Chí Tôn Vương, bằng không làm sao lại có đáng sợ như vậy thực lực. Hắn ứng phải tu luyện cái gì đặc thù pháp môn, cùng một chân linh thổ thế giới pháp tắc hoàn toàn không hợp, thậm chí nhường một chân linh thổ thế giới pháp tắc sinh ra gạt bỏ, như thế tình huống mới có thể không có Chí Tôn khí tức, không bị thế giới này ưu ái. Bằng không Tịch Thiên Dạ vẹn vẹn chẳng qua là thiên thánh tu vi, lại có thể nhẹ nhàng hạ gục Chí Tôn Vương cấp độ thứ hai bọn hắn, cái kia không khỏi cũng quá bất hợp lý. Trên thế giới lại yêu nghiệt người, cũng không có khả năng yêu nghiệt đến tình trạng như thế. Mặc kệ ngươi thuộc tại tình huống như thế nào, có bí mật gì, hôm nay tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Điêu Tâm Yêu Tướng tầm mắt lạnh lẽo, trong lòng đều là sát cơ, giống Tịch Thiên Dạ loại người này, lưu lại liền là một cái mối họa lớn, nhanh chóng trừ bỏ thì tốt hơn. Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư lực lượng Tịch Thiên Dạ nhìn cái kia khóa chặt chính mình, như là thiên hàng thiên thạch tầm ẩm va chạm mà đến chiến mâu, con mắt đã hơi hơi híp thành một đường hình sợi. Cái kia chiến mâu phía trên ẩn chứa lực lượng, mặc dù không đến mức giết chết hắn, nhưng lại có thể đưa hắn trọng thương. Cho dù hắn tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật, trong thời gian ngắn cũng rất khó khôi phục lại. Tịch Thiên Dạ không để ý đến cái kia đánh tới chiến mâu, mà là tầm mắt cẩn thận quan sát đến thiên địa quy tắc biến hóa, tựa hồ nghĩ từ thiên địa chỗ sâu nhìn ra cái gì tới. Xem ra, Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư lực lượng, cũng không phải là thế giới này có thể dung nạp lực lượng mạnh nhất. Tịch Thiên Dạ tự lẩm bẩm. Theo Điêu Tâm Yêu Tướng động thủ trên tình huống đến xem, một chân linh thổ hẳn là còn có thể chứa đựng hạ lực lượng mạnh hơn xuất hiện. Nếu có thể dung nạp xuống lực lượng mạnh hơn, như vậy tu sĩ cực hạn cũng liền có thể không chỉ là Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư. Đương nhiên, muốn tu luyện đến cái kia cực hạn, tương đương khó khăn, cơ hồ sức người không thể làm. Người thiên phú mạnh hơn, tu vi lại cao hơn, cũng không có khả năng cùng thiên địa so sánh. Đương nhiên, U Minh tộc sau lưng phát động lần này hạo kiếp người, cũng không phải là người bình thường, người kia nói bất định liền có thể đi đến thế giới này cực hạn, thậm chí siêu việt thế giới này cực hạn. Tịch Thiên Dạ quan sát thiên địa biến hóa, kỳ thật cũng chỉ là nghĩ hơi đánh giá hạ cái kia người sau lưng lực lượng cấp độ mà thôi. Dù sao Tịch Thiên Dạ chưa từng có coi Điêu Tâm Yêu Tướng là thành kẻ địch, cũng không có coi Diệt Thế Huyết Địa là thành kẻ địch, bọn hắn sau lưng người kia mới thật sự là nhường người hắn cảm thấy hứng thú. Nếu như người kia chẳng qua là thế giới này cực hạn, thế thì cũng không phiền phức, nắm U Minh bỏ cạp hoàng thoáng bồi dưỡng một phen liền có thể hạ gục, nhưng nếu như cái kia người đã siêu việt này thiên địa cực hạn, áp đảo trên trời đất, như vậy thì có chút khó giải quyết. Tịch Thiên Dạ sờ lên cằm, tự hỏi sau lưng người kia thực lực cụ thể. Đánh vỡ thiên địa cực hạn, áp đảo trên trời đất, thoạt nhìn gần như không có khả năng. Nhưng có một ít người lại có thể làm được. Thì như Tịch Thiên Dạ, hắn liền có thể làm được. Mà lại không ngừng Tịch Thiên Dạ có thể làm đến, rất nhiều chân chính có năng lực người cũng có thể làm được. Thì như Hải U Hoàng, nếu như hắn không có thương tổn nặng như thế, bị nhốt tại Diêm Ma Ám Thiên Ấn bên trong, như vậy bằng hắn đã từng tu vi, cũng có thể làm đến áp đảo này trên thế giới, thậm chí nắm thế giới này luyện hóa. Tịch Thiên Dạ đang suy nghĩ gì, mặt đối công kích của ta, hắn thế mà tại phân tâm, hắn muốn chết cũng không cần tích cực như vậy đi. Điêu Tâm Yêu Tướng sắc mặt cổ quái, Tịch Thiên Dạ phản ứng, thực sự quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn một kích chí mạng, bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, Tịch Thiên Dạ thế mà tại phân tâm nghĩ mặt khác, thậm chí nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Hắn triệt để từ bỏ chống lại rồi sao đổi thành những người khác, dù cho trong lòng rõ ràng không địch lại, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem mình bị giết chết, khẳng định sẽ tận lực buông tay đánh cược một lần. Giống Tịch Thiên Dạ như vậy trực tiếp từ bỏ chống lại, mặc cho chiến mâu đánh tới người, thật chính là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tịch Thiên Dạ cẩn thận Hàn Ảnh Nghi sắc mặt ngưng trọng, nàng không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ đối mặt Điêu Tâm Yêu Tướng công kích, thế mà ngăn cản đều không ngăn cản. Trúc Diễm Tâm thấy này cũng hơi hơi nhíu mày, đem hết toàn lực ngăn cản một thoáng, có lẽ có một chút hy vọng sống, nhưng một điểm phản ứng đều không có trực tiếp từ bỏ, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Điêu Tâm Yêu Tướng ngược lại công kích Tịch Thiên Dạ, tự nhiên hấp dẫn chú ý của mọi người. Nhưng người nào cũng không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ lại có thể là phản ứng như thế. Ai không ít người đều trong lòng than nhẹ, một đời anh tài, kháng áp năng lực cư nhiên như thế kém, như thế yếu kém ý chí, dù cho thiên phú của hắn mạnh hơn, ngày sau cũng rất khó có cái gì thành tựu. Tịch công tử hắn Hà Bách Châu tự nhiên cũng bị Tịch Thiên Dạ bên kia năng lượng ba động khủng bố hấp dẫn tầm mắt, nhưng nàng cùng những người khác khác biệt. Nàng tin tưởng Tịch Thiên Dạ dứt khoát không phải loại kia lâm trận từ bỏ cao y chu nở dê loa y kia người. Hắn sẽ như này tùy ý, rất có thể là không có sợ hãi. Nhưng hắn có cái gì ỷ vào, có thể làm cho hắn đối mặt diệt thế huyết địa thời điểm, vẫn như cũ như thế không có sợ hãi. Hà Bách Châu trong lòng tràn đầy nghi vấn. Bọn hắn bị nhốt ở chỗ này, tất cả mọi người sinh cơ xa vời, cơ hồ đã định trước chỉ có một con đường chết. Nhưng Tịch Thiên Dạ phản ứng, lại làm cho Hà Bách Châu trong lúc mơ hồ nắm bắt đến một tia hy vọng tự quang. Hắn đến cùng có cái gì ỷ vào? Hà Bách Châu nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, chờ mong từ trên người Tịch Thiên Dạ thấy một ít gì ngoài dự liệu kỳ tích phát sinh. Chiến mâu lực lượng nắm thiên địa phong tỏa, mặc dù không nhanh, nhưng lại không đường có thể trốn. Trạch Thủy Thành trung tâm đại địa, bởi vì chiến mâu phát ra lực lượng, xuất hiện hàng loạt vết rách. Dù cho có hàng loạt chí tôn trận pháp bảo hộ, cũng vẫn như cũ nhường Trạch Thủy Thành thủng trăm ngàn lỗ. Trên thực tế, nếu như không phải có chí tôn trận pháp bao phủ, vẹn vẹn chiến mâu bên trên phát ra khí thế, liền có thể đem Trạch Thủy Thành triệt để hủy diệt. Chí tôn vương cấp độ thứ tư cao thủ nhất kích, tại không gian yếu kém một chân linh thổ bên trong, có thể nhẹ nhõm hủy đi một đầu dãy núi. Tất cả mọi người nhìn xem, cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa, sắp đụng vào Tịch Thiên Dạ trên thân. Nhưng không có người phát hiện, chẳng biết lúc nào, một đầu dài gần tấc bò cạp nhỏ tử, ghé vào Tịch Thiên Dạ trên bờ vai, nó cặp kia tản ra rừng rậm khí tức tím con mắt vàng, nhìn chằm chằm trong biển máu diệt thế huyết địa, theo cái kia nhỏ ánh mắt bên trong, có thể trông thấy nồng đậm hưng phấn cùng tham lam.